Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả, Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14. Một cái vừa mới thành niên đứa bé. Cầu cất giữ, cơm nước xong xuôi, Tô Trạch cõng đao hộp, chạy bộ về nhà. Sau bữa ăn vận động, có trợ giúp tiêu hóa. Tiêu hóa cái quỷ, mấu chốt là mẹ nó trên thân chỉ còn lại 2 khối tiền. Cũng không đủ ngồi taxi à. Hắn vừa mới trở lại Bắc Hồ tiểu khu cửa ra vào. Đột nhiên 2 đạo bóng người nhào ra, phòng giáo vụ Lý chủ nhiệm kêu rên một tiếng. Nói, Tô Trạch, ngươi nhưng phải mau cứu ta. Chuyện lúc trước đều là lỗi của ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý hồi trở lại cấp 3, trường học bên này sẽ vì ngươi cung cấp 50 vạn thưởng học kim. Mặt khác ta tư nhân cũng sẽ xuất ra 10 vạn, làm tinh thần của ngươi tổn thất phí. Ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, muốn thật sự là bị trường học xử phạt, cả một nhà người đều nuôi sống không được nữa. Dương Phàm cũng là mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, nhìn về phía Tô Trạch, nói, Tô Trạch, hồi trở lại trường học đi, ban 6 đồng học cũng nhớ ngươi. Hắn hướng về phía một bên, nháy mắt, một vị nữ sinh thế mà đi ra, là Tiết Giai Ngưng. Tiết Giai Ngưng vẽ lấy đạm trang, mặc quần ngắn váy ngắn, toàn thân thượng hạ cũng tràn đầy thanh xuân khí tức. Nàng ngọt ngọt cười, hướng về phía Tô Trạch trừng mắt nhìn, nói, Tô Trạch, có thể qua bên kia nói chuyện à? Tô Trạch quay đầu, nhìn về phía Dương Phàm, gặp Tô Trạch chính không để ý tới. Tiết Giai Ngưng cũng không tức giận, vừa nghĩ tới lão sư khẩn cầu cùng hôm nay Tô Trạch tại võ đạo thi thử hạch sân kiểm tra bên trên biểu hiện ra thực lực, Tiết Giai Ngưng phương tâm liền lửa nóng bắt đầu. Nàng cười nói, Tô Trạch, ngươi rất ưu tú, trước ngươi không phải muốn truy cầu ta à? Ta đáp ứng, đúng rồi, hồi trở lại trường học đi. Dương lão sư cùng lãnh đạo trường học cũng hy vọng ngươi có thể đi trở về. Ha ha, Tô Trạch bị chọc cười. Hắn nhìn cũng không nhìn Tiết Giai Ngưng một chút, mà là nhìn chằm chằm Dương Phàm, cười lạnh nói, cao, đích thật là cao. Dương lão sư, ngươi thân là lão sư, làm gương sáng cho người khác, thế mà để cho mình học sinh chạy đến sắc dụ một cái vừa mới thành niên đứa bé. Dương Phàm, ngoặc kép, hắn mở to 2 mắt nhìn. Đây là cái quỷ gì lời nói? Tự mình tìm Tiết Giai Ngưng tới làm thuyết khách, là bởi vì Tô Trạch trước đó điên cuồng mê luyến lấy Tiết Giai Ngưng. Chuyện sự tình này hắn thân là chủ nhiệm lớp đương nhiên biết rõ. Có thể xác dụ, tính toán không lên a. Nhiều lắm thì mỹ nhân kế mà. Có thể, một cái vừa mới thành niên đứa bé, loại lời này. Ngươi là thế nào nói ra khỏi miệng? Không bằng Tô Trạch tiếp tục mở miệng, Tiết Giai Ngưng liền nhíu mày, không vui nói, Tô Trạch, ta biết rõ trước đó trước mặt mọi người cự tuyệt ngươi. Ngươi khả năng lòng có lời oán giận, ta cũng biết rõ, ngươi một mực thầm mến ta. Hiện tại, ta cho ngươi cái này cơ hội, ngươi bằng lòng hồi trở lại trường học, không phải cả hai cùng có lợi à? Tô Trạch đột nhiên quay đầu. Một cái tát quạt tới, 3 tương đương, Tiết Giai Ngưng bị đánh cho choáng váng, nàng bụm mặt, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, bén nhọn nói, Tô Trạch, ngươi lại dám đánh ta, cút, chó đồng dạng đồ vật, thật coi tự mình là dễ hành rồi, lão tử coi như ưa thích là tiểu bối, cũng sẽ không thích ngươi. Dương lão sư, Lý chủ nhiệm, các người cũng đi thôi, nếu là lại đến cánh cửa lão quấy rầy ta, cũng đừng trách ta 10 mét đại đao không đáp ứng. Dương Phàm bắt đầu lo lắng, Lý chủ nhiệm thì là sắc mặt khó xử, bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Trạch bóng lưng, trong lòng tảng đá càng ngày càng nặng xong, chỉ sợ lần này muốn thất nghiệp, mà lại khai trừ Tô Trạch loại này thiểu năng thao tác, khẳng định sẽ truyền khắp Linh Châu Thành. Theo Tô Trạch thiên tài, thanh danh dần dần truyền ra. Hai người thế tất sẽ trở thành người khác Trà Dư Tửu Hậu đề tài nói chuyện. Tiết Dài ngưng bụng mặt, nước mắt trượt xuống, quay người lại, chạy. Lý chủ nhiệm cắn răng một cái, trầm giọng nói, trở về, chi tiết cùng Vương hiệu trưởng báo cáo đi. Tô Trạch đối ngươi ta oán khí rất sâu. Bây giờ, chỉ sợ chỉ có hiệu trưởng tự mình ra mặt mới có cơ hội. Tô Trạch về đến nhà, đốt đi một chén nước sôi, rót một chén trà, ngồi trước máy vi tính, mở ra Vũ Giả Chi Gia diễn đàn, bắt đầu lục soát có quan hệ khu hoang dã, tin tức. Linh khí khôi phục, làm cho thân thể con người tố chất phát sinh cực lớn nhảy vọt. Gần đây sinh hoạt thoải mái dễ chịu nhân loại cũng như thế. Những cái kia sinh hoạt tại Tùng Lâm pháp tắc bên trong động vật thì tiến hóa càng thêm đáng sợ. Theo linh khí khôi phục bắt đầu, ngắn ngủi mấy năm, liền ra đời vô số đầu đáng sợ yêu thú. Yêu thú hình thành thú triều, quét sạch toàn thế giới, làm cho vô số thành thị vẫn lạc, một chút tiểu quốc triệt để vỡ vụn. Nhân loại bắt đầu dùng chiến lược tính vũ khí, đối yêu thú tiến hành nổ hạt nhân, có thể cường đại yêu thú, đối nguy hiểm cũng có rất mạnh báo động trước tính, bọn chúng sớm liền có thể đào thoát đạn hạt nhân hạch tâm đả kích phạm vi. Thậm chí bởi vì bức xạ hạt nhân, lại sinh ra rất nhiều cường đại yêu thú, nhân loại sinh tồn hoàn cảnh, nhận lấy uy hiếp cực lớn. Thẳng đến đỉnh cao nhất sinh ra, Tô Trạch cha nhìn xem tư liệu, nhìn thấy lại là nhất đoạn ngắn ngủi bi tráng lịch sử. Theo năm 1990 bắt đầu, linh khí khôi phục, nhân loại liền từ đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên rơi xuống. Đến năm 2003, ngắn ngủi 13 năm thời gian, toàn thế giới nhân khẩu giảm mạnh 20 ức. Thẳng đến năm 2003, thế giới các quốc gia tuần tự có đỉnh cao nhất võ giả sinh ra. Nhập khu hoang dã chém giết yêu thú vương giả, cùng yêu thú vương giả đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, làm cho cuộc sống của con người tại dần dần an ổn xuống tới. Yêu thú vương giả cùng đỉnh cao nhất không ra, có thể cái khác yêu thú vẫn như cũ tứ ngược. Những năm gần đây, vô số võ giả xuất nhập khu hoang dã, chém giết yêu thú, không biết bao nhiêu người mất mạng yêu thú trong bụng, vì cái gì chính là cho nhân loại giết ra một cái an ninh. Ta đánh bại võ giả, có thể đạt được cường hóa giá trị, như vậy, đánh bại yêu thú hoặc là chém giết yêu thú đâu. Tô Trạch nhãn tình sáng lên, đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Tô Trạch mở cửa, đã thấy ba vị âu phục dày da trung niên nam tử cùng một chỗ đứng ở ngoài cửa. Tuổi bọn họ, khí chất, dáng vóc đều không tương đồng, duy nhất điểm giống nhau chính là mép tóc dày rất cao. Trong đó một vị, thậm chí đã tạo thành quang minh đỉnh. Tô Trạch ngươi tốt, ta là Linh Châu nhất trung hiệu trưởng. Lưu Chí Thành, ta là nhị trung hiệu trưởng. Bay cao. Cuối cùng một người, cười cười, nói, ta là tứ trung phòng giáo vụ chủ nhiệm Mã Kiến. Quả nhiên, nam nhân thành công áo quyết, tại cùng mép tóc dây sao. Tô Trạch trong lòng oán thầm. Hắn cười nói, Lưu hiệu trưởng, Cao hiệu trưởng, mời đến, hai vị hiệu trưởng, đi đến, tứ trung phòng giáo vụ chủ nhiệm Mã Kiến cũng được tiến đến. Lại bị Tô Trạch cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngạch, Tô Trạch đồng học, nhóm chúng ta tứ trung muốn mời ngươi đi tứ trung đọc sách tham gia thi đại học. Ta là mang theo thành ý tới. Cửa đóng lại, thành ý cái rắm. Trường học khác, hiệu trưởng tự mình đến. Các ngươi tứ trung liền phái một cái phòng giáo vụ chủ nhiệm. Cũng coi như có thành ý. P.S. Đứa bé thể chất hơi yếu, thường xuyên tiêu chảy sinh bệnh, mang đến bệnh viện làm nguyên tố vi lượng kiểm tra. Đây là canh thứ nhất, còn lại đổi mới chậm thêm bên trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,